Chấn nhỏ lý tưởng của tôi, thanh sắc vũ dực. Chương 202, tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tuộc nhỏ này đã không còn năng lực gì nữa, sẽ không ô nhiễm đến người qua đường. Mục Tư Thần liền yên tâm để bạch tuộc nhỏ nằm trên vai mình, coi như mang theo một món đồ chơi nhỏ. Nhưng để đảm bảo an toàn, Mục Tư Thần vẫn mặc áo có mũ trùm đầu. Nếu có bất trắc xảy ra, sẽ để bạch tuộc nhỏ trốn trong mũ. Bạch tuộc nhỏ giấu một xúc tu còn lại dưới thân, chỉ lộ ra một cái đầu tròn tròn. Đôi mắt của nó qua giống hoạt hình, trông giống như được vẽ lên vậy. Chỉ cần nó không cử động, thì đó là một con búp bê hình cầu. Mục Tư Thần đã đưa bạch tuộc nhỏ đến trung tâm thương mại gần khách sạn. Cậu muốn mua cho mình vài bộ quần áo, rồi mời bạch tuộc nhỏ uống một số đồ uống, và cùng bạch tuộc nhỏ xem một bộ phim. Thực ra cậu không thích đi mua sắm lắm, quần áo chủ yếu mua trên mạng. Lần này ra ngoài chủ yếu là vì Tần Trụ. Mọi trải nghiệm mà bạch tuộc nhỏ đã trải qua đều có thể được Tần Trụ nhìn thấy. Khi bạch tuộc nhỏ biến mất, những trải nghiệm giữa họ sẽ trở thành ký ức của Tần Trụ. Mục Tư Thần không biết những ký ức này có tính là kỷ niệm đẹp đối với Tần Trụ hay không. Nhưng khi nghĩ đến cung điện mà Tần Trụ đang ở trong giấc mơ, nghĩ đến việc Tần Trụ không thể tiếp xúc với bất kỳ ai, chỉ có thể ở trong cung điện chiến đấu với thần tính của mình, trong lòng cậu cảm thấy hơi đau. Đưa ngài trải nghiệm sự nhộn nhịp của thế giới thực cũng rất tốt. Bạch tuộc nhỏ rất phấn khích khi được ra ngoài. Nó nhìn Mục Tư Thần bằng đôi mắt sáng long lanh. Và khi Mục Tư Thần nói với nó rằng nhất định phải ngụy trang thật tốt, tuyệt đối không được để người khác phát hiện nó là sinh vật sống, bạch tuộc nhỏ lập tức nghiêm mặt, đôi mắt cũng biến thành hình bán nguyệt nghiêm túc, một vẻ mặt sẵn sàng đối phó. Mục Tư Thần mỉm cười, dẫn nó vào trung tâm thương mại. Quần áo mà cậu thường mua đều rất rẻ, hiếm khi mua quần áo trên 100 tệ. Dù sao cậu phải tiết kiệm tiền. Hiện tại thói quen của Mục Tư Thần đã có chút thay đổi. Trước hết là vì cậu đã có công việc, cho dù chỉ là lương cơ bản cũng đủ cho một sinh viên như cậu sử dụng. Hiện tại, trợ cấp từ đơn vị còn rất hào phóng. Cậu sẽ không phung phí số tiền lương này, nhưng cũng sẽ không quá khắt khe với bản thân. Ngoài ra, cậu cũng từ miệng hệ thống biết được rằng, nếu thế giới khác bị hủy diệt, thì thế giới thực cũng sẽ giống như thế giới khác cách đây 20 năm. Đón nhận một đại thảm họa, đến lúc đó, tiền bạc sẽ trở nên vô nghĩa. Mục Tư Thần cũng sẽ giống như hệ thống đã nói, chết trước khi thế giới bị hủy diệt. Nếu đã như vậy, khi còn sống, hiếm khi trở về thế giới thực, tại sao không đối xử tốt với bản thân một chút nhỉ? Việc cậu còn có thể sống đến học kỳ sau hay không vẫn là một dấu hỏi. Mục Tư Thần đã vào một số cửa hàng hiệu mà trước đây cậu chưa bao giờ ghé thăm. Những cửa hàng này có quần áo đắt hơn một chút so với giá bình dân, nhưng tốt hơn nhiều so với những gì Mục Tư Thần đang mặc hiện tại. Cậu đã chọn vài chiếc áo phông và áo sơ mi, mang vào phòng thay đồ để thay quần áo. Mục Tư Thần đặt bạch tuộc nhỏ lên ghế trong phòng thay đồ, để bạch tuộc nhỏ giúp cậu làm cố vấn. Cậu thử một chiếc áo phông màu xám nhạt, mặc lên cho bạch tuộc nhỏ xem. Bạch tuộc nhỏ thấy cậu thay quần áo, kích động đến mức dùng xúc tu gõ vào tường. Nếu nó có nhiều xúc tu hơn, chắc chắn sẽ vỗ tay thật mạnh. Xem ra cậu thích chiếc áo màu xám nhạt này, được mua, Mục Tư Thần nói. Sau đó, cậu thử một chiếc áo sơ mi đen ôm sát. Khí chất của Mục Tư Thần thiên về vẻ nhẹ nhàng. Bình thường cậu chỉ mặc trắng hoặc màu nhạt, nhưng khi thay quần áo đen vào, khí chất của cậu trở nên lạnh lùng. Cậu trong gương có cảm giác vừa ngầu vừa đẹp trai. Hơn nữa, chiếc áo đen làm cho cậu vốn đã có làn da trắng thêm vẻ lạnh lùng. Cậu lại vuốt bừa tóc lên một cái, giá trị nhan sắc cả người như được nâng cao thêm 10 điểm. Bộ này trông có quá lạnh lùng không? Mục Tư Thần quay lại nhìn bạch tuộc nhỏ, định tham khảo ý kiến của nó. Vừa quay lại, Mục Tư Thần thấy đôi mắt của bạch tuộc nhỏ biến hình. Từ hình bán nguyệt chuyển thành hình ngôi sao tròn trịa, còn phát sáng, bling bling, và chiếc xúc tu còn lại cuộn thành hình trái tim. Có vẻ như cậu khá thích chiếc quần áo này. Mục Tư Thần nhìn vào Mark, hơi đắt một chút, sắp lên đến 1000 tệ rồi. Bạch tuộc nhỏ lập tức hăng hái lục tìm trong quần áo của Mục Tư Thần. Mở giao diện game di động, rồi dùng xúc tu chạm vào đầu mình. Y nói nó có thể chơi game để nuôi Mục Tư Thần. Một cái xúc tu thì làm sao mà luyện cấp được. Hơn nữa, kiếm tiền từ luyện cấp để mua một bộ quần áo cũng mất rất lâu. Mục Tư Thần dở khóc dở cười nói, nhưng không sao, bộ quần áo này có thể mặc cả mùa hè lẫn mùa thu. Rất hợp lý, tôi vừa nhận lương, thỉnh thoảng mua một cái cũng không sao. Ban đầu cậu có chút do dự, nhưng thấy bạch tuộc nhỏ thích như vậy, cậu quyết định mua nó. Lần tới đi đến thế giới khác sẽ mặc bộ quần áo này. Nhưng bạch tuộc nhỏ chỉ còn 3 ngày nữa là biến mất. Lần tới đi đến thế giới khác cũng không gặp được bạch tuộc nhỏ mới. Mặc bộ quần áo này cho ai xem đây? Mục Tư Thần thầm nghĩ trong lòng. Dù có hơi đau lòng, nhưng Mục Tư Thần vẫn quyết định mua chiếc quần áo này. Cậu đã mang vào phòng thử đồ tổng cộng 5 bộ quần áo. Nghĩ rằng thử một lần cho xong, để không phải đi đi lại lại quá phiền phức. Vì đã quyết định mua 2 bộ này, ngân sách cũng đã gần hết, không cần thử thêm bộ nào khác. Mục Tư Thần sắp xếp lại quần áo, định mang ra để treo lại. Ai ngờ vừa định ra ngoài, bạch tuộc nhỏ đã quấn chặt lấy cổ tay cậu, dùng xúc tu chỉ vào vài bộ quần áo khác, muốn Mục Tư Thần phải thử thêm. Không định mua thì không thử nữa, Mục Tư Thần nói với nó. Bạch tuộc nhỏ thả xúc tu xuống, liếc nhìn chiếc áo phông màu xanh da trời, trong mắt đầy sự thất vọng. Cậu thích màu xanh sao? Vậy để tôi thử chiếc áo phông màu xanh da trời này xem sao. Mục Tư Thần nói, cậu thay chiếc áo phông màu xanh hơi đậm, ngay lập tức trông trẻ ra rất nhiều, giống như một học sinh vừa vào trung học, đôi mắt trong veo như bầu trời xanh vậy. Chiếc áo này còn có mũ trùm đầu, có phải trông hơi trẻ con quá không? Mục Tư Thần nói, ai ngờ bạch tuộc nhỏ đã vui vẻ nhảy vào mũ trùm đầu của cậu. Vừa vặn có thể giấu một bạch tuộc nhỏ, nó vui vẻ lăn lộn trong mũ. Mục Tư Thần, nếu bạch tuộc nhỏ thích như vậy, thì mua thôi, dù sao cũng đã nhận lương, giá của món này cũng khá hợp lý, có thể mua được. 2 món còn lại tuyệt đối không được động vào. Ngay khi Mục Tư Thần nghĩ như vậy, bạch tuộc nhỏ thò xúc tu ra, kéo một chiếc áo trắng. Mục Tư Thần, cuối cùng, cậu đã thử hết 5 chiếc áo, và mua tất cả, đứng trong trung tâm thương mại với túi đồ như thể vừa bị cướp sạch tiền vậy. Bạch tuộc nhỏ dường như cảm nhận được nỗi đau của Mục Tư Thần. Im lặng nằm trên vai cậu như một con búp bê, không dám động đậy. Thấy nó như vậy, Mục Tư Thần xoa xoa cái đầu tròn có xúc cảm cực tốt của nó. Thì thầm, không sao, dù sao số lương này cũng là tiền ngoài kế hoạch, tiêu hết cũng không thấy tiếc. Bạch tuộc nhỏ tuy không động đậy, nhưng tinh thần lập tức tốt lên, đôi mắt cũng lại sáng lên. Xúc tu vốn cuộn dưới đầu nó giờ đây thò vào trong cổ áo của Mục Tư Thần. Lắc lư như cái đuôi. Đừng động đậy mạnh quá. Mục Tư Thần nhắc nhở thấp giọng. Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ nghĩ trong áo tôi có một con sâu. Bạch tuộc nhỏ lập tức không dám động đậy. Nhưng khi Mục Tư Thần đi qua một cửa hàng thời trang nam khá sành điệu, xúc tu trong áo điên cuồng vỗ vỗ, thúc giục Mục Tư Thần vào mua quần áo. Mục Tư Thần, cậu nghi hoặc nhìn về phía bạch tuộc nhỏ. Đây không phải là một bạch tuộc cáu kỉnh sao? Sao lại có loại khí chất? Tôi muốn tất cả. Cậu nhớ rằng bạch tuộc nhỏ trước đây chỉ quan tâm đến đồ ngọt. Giờ sao lại quan tâm đến quần áo? Đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên một cái. Mục Tư Thần cầm điện thoại lên, thấy là thông báo từ ứng dụng trò chơi trấn nhỏ Lý Tưởng. Kể từ khi ngủ ly bì hơn 30 tiếng, suýt chút nữa khiến trường học bị cướp lại, Mục Tư Thần đã cài đặt chế độ báo rung cho trò chơi. Chỉ cần có tin nhắn từ hệ thống là sẽ rung liên tục. Cho đến khi Mục Tư Thần kiểm tra tin nhắn thì mới dừng lại. Thông thường, những tin nhắn như vậy đều do hệ thống gửi. Mục Tư Thần lập tức cảm thấy căng thẳng. Tư vấn khách hàng của hệ thống chủ động gửi tin nhắn cho cậu. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ở thế giới thực? Cậu vội vàng mở tin nhắn từ tư vấn khách hàng. Ai ngờ tin nhắn hiện lên lại là lời nhắc nhở thân thiện. Đừng quá nuông chiều nó. Ngài, sự nuông chiều của cậu sẽ chủ của tham lam càng thêm tham lam vô độ. Mục Tư Thần trả lời tin nhắn của hệ thống hóa thân thành tư vấn khách hàng trong thế giới thực. Tôi có nuông chiều nó đâu. Quần áo đều là mua cho tôi mặc. Hoàn toàn không mua đồ cho nó. Hơn nữa, nó rất kiềm chế. Từ khi vào trung tâm thương mại, nó đã cố gắng không uống đồ uống để không bị phát hiện danh tính thật. Vừa rồi đi qua cửa hàng đồ uống, nó đã nhìn latte sữa dừa rất lâu, nhưng cũng không bắt tôi mua cho nó. Những gì nó muốn mua đều là quần áo tôi mặc, hoàn toàn không yêu cầu tôi thỏa mãn ham muốn của nó. Mục Tư Thần gõ một mạch rất nhiều chữ. Cậu cảm thấy bạch tuộc nhỏ rất ngoan ngoãn. Sao có thể nói nó tham lam chứ? Tư vấn khách hàng, người chơi vui vẻ là được. Tư vấn khách hàng không gửi thêm thông tin, Mục Tư Thần cũng không tranh luận thêm với tư vấn khách hàng. Tuy nhiên, cậu vẫn nghe theo lời tư vấn khách hàng, không tiếp tục mua quần áo theo ý của bạch tuộc nhỏ. Tất nhiên, điều này chủ yếu là vì tiền của Mục Tư Thần thực sự không nhiều. Lần lương này, phụ cấp công tác, thường cũng chưa đến 5 con số. Tiêu tiền theo cách của bạch tuộc nhỏ. Hôm nay cậu không chỉ sẽ tiêu hết lương, mà có thể còn phải quẹt thẻ tín dụng, phải kiềm chế. Mục Tư Thần nghiêm túc nói với bạch tuộc nhỏ. Bạch tuộc nhỏ cáu lên, im lặng nhìn những bộ quần áo treo trong cửa sổ. Mục Tư Thần phớt lờ ánh mắt của nó, dẫn bạch tuộc nhỏ vào một cửa hàng giày mũ. Chỉ vào vài chiếc mũ hỏi bạch tuộc nhỏ, trong số này, cái nào là cái cậu thích nhất? Không được chọn hết, chỉ được chọn một thôi. Bạch tuộc nhỏ đau khổ và phân vân một hồi lâu. Cuối cùng chỉ có thể chọn một chiếc mũ len màu xanh da trời. Mục Tư Thần mua chiếc mũ này, chọn một chỗ mà camera không quay tới, đeo chiếc mũ lên đầu bạch tuộc nhỏ. Cậu ước chừng theo kích thước đầu của bạch tuộc nhỏ mà mua. Đeo lên vừa khít, bạch tuộc nhỏ ngây ngẩn nhìn Mục Tư Thần. Tặng cho cậu, Mục Tư Thần dịu dàng nói. Mặc dù cậu chỉ có thể tồn tại vài ngày, nhưng đối với tôi, mỗi bạch tuộc nhỏ vừa giống nhau lại vừa khác biệt. Tôi hy vọng mỗi một cậu đều có thể vui vẻ. Bạch tuộc nhỏ dùng xúc tu chạm vào mũ len, trên mặt lộ ra màu hồng khả nghi. Trong một thế giới khác, một thực thể đang sử dụng cơ thể bạch tuộc nhỏ để quan sát tất cả những điều này thở dài đầy thỏa mãn. Kể từ khi thu hồi vực sâu tham lam, ngài vẫn luôn phải chiến đấu với lòng tham. Ngài luôn cảm thấy đói khát không chịu nổi. Dù đã nuốt chửng rất nhiều quái vật cấp thần, ngài vẫn không thỏa mãn. Trong tâm trí ngài thỉnh thoảng hiện lên những gương mặt của con người. Ngài luôn cảm thấy năng lượng linh hồn của con người chắc chắn rất dồi dào. Hoàn toàn khác với năng lượng của quái vật cấp thần, tràn đầy sắc thái linh hồn. Ngài luôn cố gắng kiềm chế, nhưng trong lòng ngài có một vực thẳm đang không ngừng nuốt chửng lý trí mà ngài tự hào. Ngài không biết mình sẽ sụp đổ vào lúc nào. Cho đến bây giờ, cho đến khi thấy Mục Tư Thần mỉm cười đội lên đầu ngài chiếc mũ ấm áp này, cái vực thẳm không thể nào lấp đầy ẩn sâu trong đáy lòng dường như đã được chiếc mũ len bình thường này lấp đầy, nhưng dường như lại sinh ra một loại tham lam mới, tham lam mà năng lượng linh hồn không thể lấp đầy. chỉ có con người này mới có thể lấp đầy. Tác giả có điều muốn nói, hàng ngày đều xin dịch dinh dưỡng, hệ thống, mục tư thần toi đời rồi. Sao tôi không phát hiện ra rằng một con bạch tuộc cũng có tiềm năng trở thành mối lam nhan họa thủy nhì? Mục tư thần, bạch tuộc nhỏ đúng là một nhóc màu lam nha. Bạch tuộc nhỏ, hun hun thần thần, tần trụ, ban thần dụ tại thị trấn Tường Bình. Gửi cho ta một tấn quần áo kiểu này, đợi thần thần đến. Để thần thần mặc cho ta xem. Cách chương.